Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553: Hướng Thái Cổ kinh khủng thế lực cúi đầu. Vết trắng chớp động, An Lâm lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Hina dẫn người không gian lấp lóe năng lực vẫn là dùng rất tốt. An Lâm lợi dụng Chu Tước Kính cùng thần tham thuật, đánh rồng đen một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lúc này đối Khả Khả Tư Đế bọn người hô lớn: "Nhanh công kích rồng đen, nó kia cường đại lực phòng ngự đã bị ta cướp đi. Hiện tại là một cái cơ hội tốt." Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân sắc mặt đều là biến đổi. Ngay cả rồng đen lực phòng ngự đều có thể cướp đi. Không hổ là thánh chủ đại nhân. Mia cảm thấy An Lâm thật sự là quá không tu chân. Nhưng là để nàng nhìn thấy rồng đen mặt ngoài vảy rồng đột nhiên trở nên ảm đạm về sau, nhưng lại không thể không tin. Đầu này rồng đen xác thực thay đổi. Một cái màu đen cự quyền phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống, bị đuôi rồng đánh bay tháp bá đi mà quay lại, mang theo cực kỳ cường đại quyền thế bỗng nhiên hướng rồng đen đầu rơi xuống. Một quyền này đánh vào rồng đen đầu, đưa nó thân thể lần nữa nhập vào mặt đất, đồng thời trong miệng của nó phun ra dòng máu màu đỏ, nhuộm đỏ mặt đất. Mia cùng Khả Khả Tư Đế bọn người thấy cảnh này, trong lòng đồng thời chấn động, thật đúng là hiếu hiểu. Lúc này, đám người không còn bảo lưu thực lực, màu lam nước trận phóng lên tận trời, ma máu lần nữa ngưng tụ, sắc bén đến cắt đứt thiên địa, tia máu đồng thời ra trận. Chiến trường thế cục trong nháy mắt thay đổi. An Lâm thì tiếp tục ngồi tại viên gạch đen phía trên. Xa xa sân kịch, ổn thỏa điếu ngư đài, ở một bên bí mật quan sát đao giả, đáy lòng tràn đầy kinh hãi. Đây mới thật sự là An Lâm a. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền để một đầu vô cùng cường đại rồng đen lâm vào tuyệt cảnh. Đây là hóa thần kỳ tài giỏi sự tình sao? Phổ thông hóa thần kỳ đối mặt bực này tồn tại, chỉ sợ ngay cả chân đều muốn dọa mềm nhũn. Nhưng là hắn đâu, thần sắc không thay đổi, một mặt phong khinh vân đạm, trầm ổn tâm tính, cao thâm mặt chắc thực lực, trách không được ám dạ chân vương sẽ vẫn lạc tại trên tay của hắn. Nguyệt dạ chân vương đối mặt bực này tồn tại địch nhân gặp nguy hiểm a. Đao giả giờ phút này là rốt cuộc không sinh ra chính diện cùng An Lâm đối kháng dũng khí. Hắn cảm thấy mình cứ như vậy cẩu đi xuống đi, dạng này mới có thể sống sót. Sau đó, chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải hào hào cảnh cáo Nguyệt Dạ Chân Vương một phen. Cùng bực này kinh khủng tồn tại đọ sức, tính nguy hiểm tuyệt đối to đến đáng sợ. Rồng đen không ngừng bị cuồng đánh, vảy rồng chảy ra máu đỏ tươi, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Mọi người ở đây coi là nó muốn như vậy bị thay nhau vây công đến chết thời điểm, nó đột nhiên toàn thân vảy rồng mở ra, hai mắt hồng mang đại thịnh, tựa như hai cái màu đỏ mặt trời nhỏ, khí tức càng là trong nháy mắt tăng vọt. Giống thân thể của nó bỗng nhiên trình viên hình đong đưa, lực lượng kinh khủng đem không gian vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc. Phạm vi bên trong tất cả mọi người bị cái này mãnh liệt phản kích chấn động đến nội tạng bị thương, nhao nhao triệt thoái phía sau. Rồng đen cũng tại lúc này bỗng nhiên hướng An Lâm bay nhào mà đi. Đúng vậy, nó hiện tại mục tiêu là An Lâm. Nó phòng ngự bị phá đều là bởi vì An Lâm. Như vậy chỉ có đem An Lâm giết chết, cục diện này mới có thể bị phá ra. Hina thấy thế lập tức thi triển hộ thuẫn. An Lâm lại ngăn trở nàng: "Ngươi mau rời đi nơi này, trong khoảng thời gian này ta vô địch." Hina bản năng đất nghe theo An Lâm, nhanh chóng chớp động triệt thoái phía sau. An Lâm lại là vọt thẳng hướng chạm mặt tới rồng đen. Cái thân ảnh kia tương đương với khổng lồ rồng đen là bực nào nhỏ bé, nhưng là kia không lo không sợ thân ảnh, tại mọi người xem ra nhưng lại là như thế lóa mắt. Ánh chớp lay núi, ba, An Lâm còn chưa nói xong, thân thể liền bị sắc bén kia long chảo bỗng nhiên đập xuống mặt đất. Rồng đen cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, một chảo này uy thế cực kỳ đáng sợ, đem không gian xé rách ra màu đen khe hở, dư kình ngằng đem mặt đất xé mở vực sâu miệng lớn. Nhưng mà, một hơi về sau, An Lâm lần nữa phóng lên tận trời, đối rồng đen cười ha ha, tiểu hắc tử, người công kích này thật là không đau không ngứa a, dùng thêm chút sức được hay không? Chạy đến cứu viện Khả Khả Tư Đế bọn người nhìn thấy An Lâm bộ dáng này một mặt chấn kinh. Rồng đen càng là một mặt mê mang. Tại sao có thể như vậy? Giống, nó đột nhiên đối An Lâm chính là một trận hơi thở của rồng. Màu đen lửa nóng đốt sạch hư không? Tại thiên không kéo ra khỏi một đảo không nhìn thấy cuối màu đen lửa nóng quỹ tích. An Lâm không trốn không né. Điều khiển viên gạch chống nạnh đứng tại chỗ, thân thể của hắn bị đáng sợ lửa nóng xung kích đánh lui hơn ngàn mét. Nhưng là vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Phi, người nôn chính là nước bọt, vẫn là ngọn lửa a, một điểm nhiệt độ đều không có. An Lâm một mặt xem thường, rồng đen, ngoặc kép, Tiêu Trạch giờ phút này là mộng bước. Này nhân loại phòng ngự làm sao so với nó còn mạnh hơn? Còn ngẩn người làm gì? Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh a. An Lâm đối xứng sờ Khả Khả Tư Đế bọn người hô lớn. Hắn cướp đi rồng đen ngăn cách vạn vật lực lượng thiên phú. Cái kia thiên phú thời hạn chỉ có 10 phút. Thời gian này cũng không thể để rồng đen biết. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn quân đoàn có thể tại 10 phút bên trong đem rồng đen đánh bại. Khả Khả Tư Đế bọn người lúc này mới từ An Lâm mang tới trong rung động lấy lại tinh thần. Lần nữa đối rồng đen bắt đầu vây công. Rồng đen nhìn thấy đánh tới mấy vị phản hư đại năng. Rốt cục không có chiến ý. Không cách nào giết chết nhân vật trọng yếu. Nó đáng tự hào nhất phòng ngự lại bị đoạt đi. Còn như vậy chiến đấu tiếp, bị thua tất nhiên là nó. Quá quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác bị một cái hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ cho ngược. Tiêu Trạch thật sâu nhìn một cái An Lâm, tựa hồ muốn hắn tất cả đặc thù đều ghi khắc tại não hài. Thù này ta Tiêu Trạch ngày sau chắc chắn gấp bội hoàn trả. Rồng đen mở ra miệng lớn đối An Lâm gầm thét, thanh âm này ẩn chứa nó trong huyết mạch vô tận long uy. Mới mở miệng, màu đen tiếng gầm liền mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp hướng An Lâm quét sạch mà đi. Nó không có trông cậy vào một chiêu này có thể đối An Lâm tạo thành tổn thương. Nhưng là từ khí thế bên trên, nhất định phải đem An Lâm nghiền ép. An Lâm cũng không có ý định tránh. Lớn giọng hắn nghe nhiều, hiện tại miễn dịch vạn vật lực lượng, hoàn toàn chính xác không có tránh tất yếu, nhưng là, dị biến ngay lúc này phát sinh, viên kia đeo trên tay tản ra nhàn nhạt màu vàng ánh sáng chiếc nhẫn. Đột nhiên tựa như bị cái gì kích thích như vậy, bỗng nhiên rung động, ngay sau đó, An Lâm trong thần hồn, một cái mênh mông hùng hồn ý chí đột nhiên phóng xuất ra. Để phía trên bầu trời mây đen tẫn tán, một đầu rồng đen hư ảnh tại dưới trời sao hiển hiện. Kia là thân thể vĩ ngạn đến không cách nào hình dung tồn tại. Sự xuất hiện của nó để sao trời tận ảm. Hai con ngươi bên trên ánh vàng phảng phất chính là phiến thiên địa này duy nhất sắc thái. Vô tận hung uy bao phủ cả cái cực lớn hòn đảo. Phảng phất chỉ cần nó nhẹ chỉ bắn ra. Hòn đảo liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Chính là ngươi tại đối ta thị uy. Rồng đen hư ảnh miệng ngậm luật trời. Mỗi chữ mỗi câu đều cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội. Tiêu Trạch thấy được cái này rồng đen hư ảnh. Thân thể mềm nhũn, dọa đến trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Không ngừng dập đầu, tiền bối. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, vô ý mạo phạm ngài, cầu ngài tha cho ta đi. Đồng dạng là rồng đen, nhưng là Tiêu Trạch cùng kia vĩ đại tồn tại so sánh. Chính là cự long cùng con giun khác nhau, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nó hoàn toàn bị dọa mộng bức, chỉ có thể càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Rồng đen hư ảnh im lặng không nói, thân thể chậm rãi tán loạn, An Lâm thần hồn một trận nhói nhói, tựa hồ là đem ý chí đó triệu hoán đi ra di chứng. Phía trên bầu trời sao trời lại trước, đám người lại là một mặt mộng bức, còn không có từ trước đó tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần. An Lâm cũng không nghĩ tới, lúc trước Dương Viễn cho hắn chiếc nhẫn, sẽ ở lúc này phóng thích lực lượng của nó. Không chỉ có là Tiêu Trạch bị dọa mộng, liền ngay cả những người còn lại cũng là cả kinh không nhẹ. Lúc kia không người nào dám nói nhiều, sợ bị kia tồn tại một trường vỗ chết. Tiêu Trạch nhìn thấy rồng đen biến mất, lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn qua An Lâm, dập đầu nói, đa tạ tiền bối ân không giết. An Lâm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.